Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, trang 742. Tinh linh vương thần sắc lãnh đạm, phối hợp thư lê nói, đối trung niên nam tử nhẹ điểm phía dưới, vô hình trung toát ra cao quý khí chất, mà phàm vẫy vẫy đoàn béo móng vuốt. Tẫn hiện nãi thú dáng điệu thơ ngây. Cùng vừa mới giữ tợn uy vũ bộ dáng phán nếu hai thú, trung niên nam tử là cái có tầm mắt người. Nghe tóc vàng thiếu niên nói chính mình là ma pháp sư. Lập tức lộ ra hữu hảo tươi cười, nguyên lai các ngươi là ma pháp sư. Thật sự là quá tốt. Hắn cười ha ha, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Phất phất tay, làm bốn phía thành dân tan đi. Ta là Kenny Merritt. Ba hét đi thành chủ, hoan nghênh hai vị khách quý đã đến, hắn nhiệt tình mà mời Thư Lê cùng Tinh Linh Vương vào thành. Hiếu khách mà thỉnh bọn họ đi thành chủ phủ tiểu trụ, Thư Lê uyển chuyển mà cự tuyệt. Cảm ơn thành chủ đại nhân mời, bất quá ta cùng ca ca có chuyện quan trọng trong người. Không tiện quấy rầy quý phủ, thỉnh thứ lỗi, bọn họ mới đến. Cần thiết thăm dò rõ ràng nơi này chẳng huống. Trong phủ thành chủ nhiều quy củ, bó tay bó chân, không hảo tìm hiểu tin tức. Thành chủ thấy bọn họ thái độ kiên quyết, cũng không miễn cưỡng. Trước khi rời đi, đột nhiên hỏi một câu, pháo đài chiến sự kết thúc sao? Thư Lê Vi Lăng nhất thời đáp không được, không có kết thúc. Tinh linh đúng lúc mở miệng, thần sắc tự nhiên địa đạo, chúng ta lần này rời đi chiến trường là có nhiệm vụ trong người. Thành chủ vui tươi hớn hở mà cười nói, thì ra là thế, lại khách sáo nói mấy câu sau, thành chủ mang theo hộ vệ rời đi. Thư Lê nhìn theo bọn họ đi xa sau, vỗ vỗ ngực âm thầm may mắn, nguy hiểm thật, hắn thiếu chút nữa bị thành chủ bộ lời nói. Còn hảo Tinh Linh Vương phản ứng nhanh chóng, thoải mái mà viên dối. Thư Lê ngẩng đầu nhìn hắn hoàn mỹ khuôn mặt, nhỏ giọng mà nói, ngài, cảm ơn, ở người đến người đi trên đường phố, hắn không dám gọi Vương, chỉ có thể kêu dùng tên giả. Tinh Linh Vương duỗi tay trấn an mà sờ sờ hắn đầu, mỉm cười, không cần cảm tạ, tiểu yêu tinh thiệp thế chưa thâm. Gặp gỡ cáo già nhân loại, khó lòng phòng bị dụ nói ra không gì đáng trách. Thư Lê phình phình quay hàm, tỉnh lại chính mình không đủ cẩn thận, lần sau nhất định phải đề cao cảnh giác, tuyệt không thể dẫm người khác ngôn ngữ bẫy dập, bọn họ đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Cần thiết mau chóng thăm dò thứ 10 tầng mê cung tình huống. Ba Hát Đi Thành là một tòa phồn hoa thành thị. Đường phố hai sườn cửa hàng rực rỡ muôn màu, Thư Lê cùng Tinh Linh Vương qua lại đi dạo một vòng, quyết định đi trước lữ quán, bọn họ tướng mạo quá xuất chúng, lại ăn mặc hoa lệ ma pháp bào, đến chỗ nào đều bị người khác nhìn chằm chằm nhìn, không có phương tiện tìm hiểu tin tức, đi vào một nhà lữ quán. Thanh toán đồng vàng, muốn một gian phòng, vì cái gì là một gian đâu? Chủ một gian phương tiện, có việc hảo thương lượng, bắt được chìa khóa. Đi vào phòng sau, Thư Lê lấy ra ngụy trang dùng vật phẩm, đem một đầu tóc vàng nhuộm thành màu đen. Uống dược tề thay đổi đôi mắt cùng màu da, thay đổi một thân bình thường bình dân quần áo, đem chính mình nhan giá trị một hàng lại hàng, ngụy trang thành một cái tướng mạo thanh tú kiếm sĩ. Đúng vậy, kiếm sĩ. Hắn phát hiện trong thành không có ma pháp sư, chỉ có bình thường kiếm sĩ, vì dung nhập nơi này. Hắn lấy ra gửi ở nhẫn chữ vật một thanh thiết kiếm, treo ở eo khấu thượng. Tinh Linh Vương ngụy trang so với hắn nhẹ nhàng nhiều. Một cái cao dai ma pháp xuống dưới, một kiện đổi mạo, tóc biến đen, đôi mắt trình than trì sắc, làn da tối sầm ba cái sắc hào. Lại đổi một thân hình thức đơn giản kiếm sĩ phục, cùng Thư Lê đứng chung một chỗ, tựa như một đôi thân huynh đệ. Thư Lê không nghĩ tới hắn sẽ đi theo chính mình bề ngoài đặc thù làm ngụy trang, hơi hơi e lệ, vội vàng mà mặc vào mũ choàng áo choàng, che đậy đỏ lên lỗ tai. Tinh Linh Vương nhìn mắt cúi đầu tiểu yêu tinh, thong thả ung dung mà thúc khởi cặp eo tóc đen, chát thành một bó thấp đuôi ngựa, lại dùng màu tím giải lụa chiền mấy vòng, đánh hảo kết, rũ xuống nửa thước lớn lên hai rúm, hỗn loạn ở đen nhánh sợi tóc. Thư Lê chờ hắn mặc hảo sau, làm pham tôi lại thần chi ấn, cùng nhau rời đi lữ quán, quả nhiên thay đổi trang. Không hề dẫn nhân chú mục, bọn họ thẳng đến tiệm tạp hóa, phía trước ở trên phố qua lại dạo khi. Đã sớm nhìn chằm chằm chuẩn các cửa hàng, vận khí không tồi. Tiệm tạp hóa có bán giản dị bản đồ, Thư Lê thanh toán 2 quả đồng vàng. Mua được bản đồ, gấp không chờ nổi mà mở ra xem xét, thứ 10 tầng mê cung quả nhiên không đơn giản. Có núi cao, bình nguyên, rừng rậm, con sông, ao hồ, nghiễm nhiên là một phương tiểu thiên địa, bản đồ biểu hiện cộng 4 tòa thành trì. 22 liền nhau, tế ở phương nam, mà phương bắc một tảng lớn trình màu đen, bị một cái thô thô đường ranh giới ngăn cách. Ở đường ranh giới trung gian, cường điệu tiêu ra một vòng tròn, đúng là thành chủ nhắc tới ơ bơ pháo đài, bọn họ nơi ba hát đi thành ở vào nhất phương nam. Cùng ơ bơ pháo đài cách 2 tòa thành, khó trách thành chủ đối bọn họ thân phận sinh ra hoài nghi. Tinh Linh Vương cùng tiệm tạp hóa lão bản trò chuyện vài câu, xảo diệu mà vận dụng ám hệ ma pháp, thoải mái mà từ lão bản trong miệng bộ ra hữu dụng tin tức. Ơ bơ pháo đài lấy bắc là ma tộc địa bàn, vạn năm tới ma tộc ý đồ ngầm chiếm nhân loại địa bàn, tùy ý mà lướt qua ơ bơ pháo đài, đốt giết bắt cướp, không chuyện ác nào không làm, bị bắt đi nhân loại, hoặc là bị giết, hoặc là trở thành ma tộc nô lệ, sống được không hề tôn nghiêm, vì ngăn cản ma tộc xâm lấn. Nhân loại đoàn kết nhất trí, sở hữu ma pháp sư cùng cao cấp kiếm sĩ đều ra tiền tuyến, anh dũng chiến đấu hăng hái, trong mê cung thế nhưng có ma tộc. Thư Lê kinh ngạc không thôi, nhớ tới tầng thứ 4 bị phong ấn ma quân cùng thứ 9 tầng ma vật, quả nhiên. Tuyết Sơn mê cung là thủy thần sáng tạo nhà giam, vạn năm trước chư thần chi chiến không có kết thúc, còn tại nơi này kéo dài, sinh hoạt ở thứ 10 tầng nhân loại. Còn ở kiên trì chiến đấu hăng hái, mà thủy thần dùng Tuyết Sơn mê cung hấp dẫn ngoại lai nhà thám hiểm. Kỳ vọng nhà thám hiểm nhóm thông qua tầng tầng khảo nghiệm, tiến vào thứ 10 tầng, trợ giúp nơi này nhân loại chiến thắng ma tộc. Đáng tiếc, vạn năm gian, nhà thám hiểm nhóm che già măng mọc mà sấm Tuyết Sơn mê cung, lại không có một chi đội ngũ thành công tiến vào thứ 10 tầng, nếu không phải Quang Chi tiểu đội ngoài ý muốn đạt được Thủy Linh Châu, cũng không biết thứ 10 tầng mê cung tồn tại. Cho tới bây giờ, hắn cùng Tinh Linh Vương là nhóm đầu tiên tới nơi này nhà thám hiểm, biết được tiền căn hậu quả. Bọn họ rời đi tiệm tạp hóa, chuyển đi cách vách hiệu sách, mua một ít du ký, bút ký chờ, càng toàn diện mà hiểu biết thứ 10 tầng phong mạo. Nơi này mọi người phi thường coi trọng ma pháp sư. Mỗi cái hài tử trường đến 5 tuổi liền phải đi thánh điện tiến hành ma pháp thuộc tính thí nghiệm. Phàm là thức tỉnh ma pháp hài tử, mặc kệ mạnh yếu, giống nhau lưu tại thánh điện học tập. Hết chương.